Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270. Sinh hoạt nghề nghiệp, đi chơi, thế nào? Phạm pháp à? Nếu như trước mặt người này đại biểu cho quốc gia, cái kia Lương Đức Hoàng nhưng có thể lúc nói chuyện còn biết chú ý một chút. Bất quá người này rõ ràng đại biểu không được. Cái kia Lương Đức Hoàng có cái gì thật là sợ. Xử lý, Giang A Ba đồng ý. Tự nhiên không đáng. Nhìn ngài hiện tại cũng không có chuẩn bị kỹ càng trả lời vấn đề của ta a. Vậy hôm nay trước hết như vậy đi. Về sau nếu như ngài nhớ ra cái gì đó, có thể tùy thời tới tìm ta. Đúng, cuối cùng cá nhân ta hiếu kỳ hỏi một chút. Ngài tại Tam Hạp Trạm Thủy Điện lúc đột nhiên biến mất. Là bởi vì là, nhìn thấy Lương Đức Hoàng cái này không phối hợp bộ dáng. Triệu Dương cũng cười cười, giống là như thế này có thực lực trên nơ. Tự nhiên là rất có tính tình. Hắn trước khi tới, cũng sớm đã làm xong dạng này chuẩn bị tâm lý. Không có thu hoạch có lúc liền là thu hoạch lớn nhất. Chỉ ít biết tính tình của hắn cùng bản tính là dạng gì. Bất quá trước khi đi, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, tò mò hỏi, ta thấy được một cái Zapdos. Sau đó hiếu kỳ liền đuổi tiếp đi. Nhún vai, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc, tạ ơn, nguyên bản cái này Triệu Dương. Lấy là vấn đề này, Lương Đức Hoàng cũng không có trả lời đâu. Nhưng không nghĩ Lương Đức Hoàng vậy mà trả lời. Điều này không khỏi làm hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó nói một tiếng tạ ơn, liền quay người rời đi. Nhìn xem người này rời đi bóng lưng, Lương Đức Hoàng con mắt cũng híp lại. Quả nhiên có người chú ý tới mình. Bất quá nghĩ lại, đến cũng không quan trọng. Bởi vì là 833, hiện tại Lương Đức Hoàng đã trải qua sơ bộ có tự vệ thực lực. 4 cái Dragonite, 2 cái Zapdos, 1 cái Suicune, đội hình như vậy, đầy đủ để hắn bảo hộ an toàn của mình. Trừ phi cùng quốc gia trở mặt, bằng không mà nói, bất luận cái gì người đều phải suy tính một chút đắc tội hắn hậu quả. Đương nhiên, hiện tại còn chẳng qua là sơ kỳ tự vệ. Chờ hắn về sau là một đám thần thú thời điểm, đây mới thực sự là tự vệ đâu. Thật sự là thật có lỗi, gia hỏa này vị trí là có thể giám thị chúng ta. Nếu như cho ngươi tạo thành khốn nhiễu gì, vậy thì thật là ta xin lỗi. Tại Triệu Dương đi về sau, không biết Đặng Duệ An từ chỗ nào gạt đi ra, đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt, có chút không tốt lắm ý tứ nói. Không có việc gì, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đã sớm biết. Những người này khẳng định sẽ để mắt tới mình. Huống chi hắn ăn Đặng Duệ An nhiều như vậy ăn ngon. Hắn cũng không tốt lắm nói cái gì. Người đã tập hợp đủ 8 tấm huy chương đi. Có suy nghĩ hay không qua? Tại năm nay cả nước giải thi đấu trước đó, tìm một cái gym tạm thời đầu nhập vào. Dạng này liền có thể lấy hưởng thụ nhất định tài nguyên. Lại có thể tốt hơn chuẩn bị chiến đấu. Nhìn Lương Đức Hoàng dường như là thật không có CFCC có để ý Triệu Dương tồn tại. Đặng Duệ An thở dài một hơi, cũng đừng lòng tốt làm chuyện xấu a. Sau đó hắn nói rõ ý nghĩ của mình. Kỳ thật hắn nói như vậy đơn giản là muốn để Lương Đức Hoàng lưu tại đế đô gym. Dạng này về sau nếu như Lương Đức Hoàng vang dội tên tuổi xa đế đô gym cũng là sẽ được nhờ. 20 kiết, tạm thời không có nghĩ qua. Bất quá ta có một ít nhớ nhà, cho nên khả năng minh hậu thiên ta liền muốn về băng thành. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng sắn cự Đặng Duệ An mời chào. Nói đùa, hắn địa đồ còn chưa mở xong đâu, làm sao có thể dừng lại. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá năm nay nếu như tại tranh tài ở trong đụng phải ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nở nụ cười, Đặng Duệ An nói rất chân thành. Ngươi cũng muốn tham gia? Nhìn xem Đặng Duệ An, Lương Đức Hoàng có chút được hắn không phải hoài nghi Đặng Duệ An thực lực. Dù sao hắn đã từng tiến vào top 8. Cả nước lấy tới 8 người huy chương dự thi là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là những người này ở đâu ra huy chương? Hắn cũng không phải không biết. Những này gym trainer, mỗi ngày đều muốn ngốc trong gym, là không có thời gian ra ngoài thu thập huy chương. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Gym trainer, không cần thu thập huy chương, liền có thể trực tiếp tham gia. Nở nụ cười, Đặng Duệ An đối Lương Đức Hoàng nói ra. Sau đó lại đơn giản giới thiệu một chút. Muốn tham gia cả nước giải thi đấu cơ hội kỳ thật không chỉ là thu thập huy chương đầu này mà thôi. Hết thảy có 4 loại biện pháp có thể tham gia cả nước giải thi đấu. Thứ nhất, cũng là nhiều nhất, liền là thu thập đủ nước huy chương, gom góp 8 cái tham gia. Sau đó cả nước tất cả gym quán chủ đều có thể lựa chọn tham gia. Bất quá bình thường đến rằng, tham gia qua đồng thời qua được thành tích tốt gym quán chủ là sẽ không tham gia. Nói thí dụ như cầm qua quán quân hoặc là á quân, liền sẽ không tham gia. Thứ ba là thông qua quốc gia phát nối thẳng thẻ. Hàng năm có 4 tờ nối thẳng thẻ. Thu hoạch được nối thẳng thẻ cơ hội có không ít. Nói thí dụ như nếu như thành vì cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn quán quân hoặc là MVP. Tại Pokemon lĩnh vực ở trong có trọng đại đột phá. Nói thí dụ như phát cùng cái gì di tích. Hoặc là nộp lên cái gì chân quý Pokemon loại hình. Đô có cơ hội. Bất quá hàng năm chỉ có 4 tờ. Thứ tư, liền là tham gia Pokemon xem xét thi. Cái này muốn so thi công chức khó nhiều. Có một ít giống như là cổ đại thi trạng nguyên giống như. Bởi vì cái này là toàn trong suốt trạng thái. Cả năm chỉ lấy 3 hạng đầu. Đồng thời đã tham gia người là không cho phép lại tham gia. Đây chính là 4 loại tham gia cả nước giải thi đấu đường tắt. Nghe Đặng Duệ An giới thiệu, Lương Đức Hoàng cảm giác vẫn là thu thập huy chương tương đối nhanh. Có chỗ tốt mình không chiếm, nộp lên cho quốc gia. Chuyện như vậy hắn làm không được. Học tập của hắn lại không tốt để hắn thi cả nước 3 vị trí đầu. Cái này cũng không có khả năng. Đồng thời hắn cũng không phải quán chủ. Vẫn là huy chương đáng tin nhất. Cùng Đặng Duệ An trò chuyện trong chốc lát, Đặng Duệ An liền bị người khác gọi đi. Về phần Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi một cái về sau, liền cũng nhận được Lưu Thanh Thanh WeChat, nói cho hắn biết muốn đi. Lúc đi ra, Lưu Thanh Thanh, Lưu San San còn có Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đã chờ ở cửa hắn. 5 người lên xe, liền trực tiếp về tới khách sạn ở trong. Nhưng Lương Đức Hoàng nhưng không có chú ý tới. Tại xe của hắn lái rời thời điểm, có 2 người thì đang lặng lẽ nhìn xem xe của hắn. Một cái trong đó chính là vừa rồi cái kia rất không xuôi bộ trưởng phòng Triệu Dương, một cái khác thì là Trác Tử Du. Đến phòng ta một chuyến. Về tới khách sạn, nguyên bản đám người là muốn riêng phần mình trở về riêng phần mình gian phòng. Bất quá Lương Đức Hoàng lại há to miệng, ra hiệu mọi người đến chỗ của hắn một chuyến. Căn cứ hiếu kỳ, mấy cô gái đô cùng một chỗ đi theo đi vào. Abra, niệm lực, confusion, quét hình. Vừa đi vào gian phòng, Lương Đức Hoàng liền đóng lại đứng. Thả ra Abra, theo Abra, niệm lực, confusion, từ khách sạn ở trong đảo qua. Không bao lâu, hai cái máy nghe trộm bị niệm lực confusion tìm được. Sau đó trực tiếp bóp nát máy nghe trộm. Cái này Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết còn tại không rõ, nhưng Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San lại rất rõ ràng đó là cái gì. Yên tâm, không có cái gì đại sự, liền là dường như chúng ta làm sự tình bị người phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.